Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, khúc nhạc dạo. Đáng ghét, người nói cái gì? Naruto nghe vậy phẫn nộ kêu lên, này cỗ chakra là Madara. Một bên Senju Tobirama đầy mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa phòng. Xa xa một luồng cường đại dị thường chakra chính lấy tốc độ cực nhanh chạy về đằng này. Mà này cỗ chakra cảm giác chính là chôn giấu ở Senju Tobirama trong lòng quen thuộc nhất chakra. Sinh mệnh khí tức, Madara quả nhiên phục sinh. Người biết người đang làm gì sao? Senju Tobirama lạnh giọng hỏi, ta đối với Senju cùng Uchiha trong lúc đó cừu hận không có hứng. Thú. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Ngữ khí cân nhắc nói rằng Senju Tobirama phức tạp nhìn Chutetsu Senmei một chút. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là có thể trở thành là Hokage người. Quả nhiên không đơn giản, Chutetsu Senmei mặc dù là đệ ngũ Hokage. Nhưng trước mắt trên sân nhưng có ba vị Hokage tồn tại mà có thể tham dự đến loại này đẳng cấp. Chiến đấu ninja. Tất nhiên đều là đứng ở nhẫn giới đỉnh cao tồn tại bất kể là Naruto, Sasuke, vẫn là Kimimaro, Kakashi, Gai. Một khi sức mạnh bộc phát ra, đều có thể phát huy ra Kage cấp. Thậm chí là vượt qua Kage cấp sức mạnh. Chutetsu Senmei hời hợt một câu nói. Liền lập tức đem Sasuke kéo đến chính mình này một phương trận doanh, mặc dù Naruto là Sasuke bạn thân. Nhưng việc quan hệ Uchiha, ba chữ, Sasuke sẽ lựa chọn như thế nào đã rõ ràng hơn nữa. Kimimaro cái này Chutetsu Senmei dòng chính. Cùng với tạm thời hợp tác Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu, Chutetsu Senmei bên này sức mạnh lập tức chiếm cứ Zetsu xứng đáng phong. Để Senju Tobirama đám người không chút nào dám manh động. Senju Tobirama cũng không phải yêu thích thuyết giáo loại hình. Từ trình độ nào đó tới giảng, hắn cùng Uchiha Madara kỳ thực có một chút như càng chống đỡ người thắng làm vua lý luận. Chỉ có điều Senju Tobirama kế thừa ca ca hắn Senju Hashirama ý chí, đi tới con đường khác nhau, còn có vài cỗ chakra chính đang đến gần. A là hầu tử, A cái kia mặt khác bốn cỗ chakra là ai? Ở Senju Tobirama nhận biết bên trong, biến mất rồi một quãng thời gian Sarutobi Hiruzen giờ khắc này cùng mặt khác năm cỗ chakra hội. Hợp, giờ khắc này cũng đang hướng về chiến trường bên này tới rồi. Kakashi đã từng trong bóng tối điều tra Chutetsu Senmei rất lâu. Giờ khắc này nhìn thấy mới vừa từ Uchiha Obito trong cơ thể bị tách ra ngoài 9 con vĩ thú. Không khỏi thăm dò hỏi, người cùng Madara hợp tác. Lẽ nào là vì chia đều vĩ thú sao? Người cũng là tinh anh ninja. Lẽ nào cũng chỉ nghĩ tới những thứ này sao? Chutetsu Senmei cười nhạt, hỏi ngược lại. Kakashi nghe vậy trở nên trầm mặc. Nếu như Chutetsu Senmei muốn vĩ thú, hoàn toàn có thể càng sớm hơn động thủ. Căn bản không cần cùng bất luận người nào chia đều hơn nữa. Bốn vị Hokage đều là Chutetsu Senmei sử dụng, uế thổ chuyển sinh. Thông linh đi ra, mà giờ khắc này Chutetsu Senmei nhưng không có giải trừ uế thổ chuyển sinh, bởi vậy có thể thấy được Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara cũng không phải chân tâm hợp tác. Tuy rằng giờ khắc này song phương lập trường đối lập, nhưng đón lấy không hẳn không có khả năng hợp tác. Kakashi có thể nghĩ đến đồ vật. Những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ là bọn hắn đoán không được Chutetsu Senmei mục đích. Đây mới là nhất làm người ta kinh ngạc hơn nữa, so với phục sinh Hokage nhóm tới nói. Kakashi càng hiểu rõ Chutetsu Senmei trong cuộc chiến tranh này mưu tính. Chutetsu Senmei đã sắp muốn chiếm được toàn bộ nhẫn giới. Vào lúc này, còn có thể làm cho Chutetsu Senmei liều lĩnh muốn có được đồ vật. Lấy Kakashi đối với Chutetsu Senmei hiểu rõ tới nói. Vậy cũng chỉ có sức mạnh, nhưng mà Chutetsu Senmei nhưng không có đối với vĩ thú ra tay. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến Uchiha Obito trước nói tới Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Lẽ nào Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch còn cần cái gì điều kiện khác? mà cái kia đồ vật mới là Chu Tê Su Sen Mây cần thiết sao? Xem ra các ngươi đều ở a. Một đạo mang theo trêu chọc, rồi lại thỉnh thoảng âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Uchiha Madara đứng ở một khối to lớn trên tảng đá. Một mặt cân nhắc nhìn xuống mọi người, Chu Tê Su Sen Mây hai mắt hơi mê. Đã chiếm được một con dragon sao? Có điều giờ khắc này Uchiha Madara vẫn cứ ăn mặc hắn cái kia thân áo giáp màu đỏ. Vì lẽ đó Chu Tê Su Sen Mây không cách nào xác định hắn có hay không đã hấp thu Senju Hashirama tiên. Thuật sức mạnh có điều bình thường tới nói, hắn là sẽ không bỏ qua Senju Hashirama sức mạnh, quả nhiên. Phục sinh sau khi Madara, muốn xa xa so với Uế Thổ chuyển sinh, thời kỳ càng thêm mạnh mẽ. Chu Tê Su Sen Mây trong lòng thất kinh, nguyên tắc bên trong vừa phục sinh Uchiha Madara, vẻn vẹn dựa vào một con dragon sức mạnh, trước hết giết Sasuke, lại dây Naruto, lấy sức lực của một người áp chế cửu đại vĩ thú, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Chu Tê Su Sen Mây mơ hồ có loại cảm giác, nếu để cho Uchiha Madara được hai con dragon, dù cho không trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng đủ để cùng lúc này trạng thái chính mình ngang hàng. Mà nếu để cho Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, Chu Tê Su Sen Mây vẫn đúng là khó mà nói phần thắng làm sao cũng còn tốt. Hắc Zetsu phản bội, là Uchiha Madara không nghĩ tới, Madara quả nhiên phục sinh. Naruto, Namikaze, Minato đám người đều là một mặt nghiêm nghị. Chu Tê Su Sen Mây giúp đỡ Uchiha Madara phục sinh, nếu như Uchiha Madara muốn có được vĩ thú, ở đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Madara đại nhân, Hắc Zetsu tung người một cái đi tới Uchiha Madara phía sau, cầm trong tay luân hồi giao cho Uchiha Madara. Đã chiếm được sao? Uchiha Madara lạnh nhạt nói, lão sư, lời ngươi nói Senju cùng Uchiha trong lúc đó cừu hận, đến cùng là chỉ cái gì? Sasuke cũng là đầy mặt nghiêm nghị, có điều vẫn cứ đối với Chu Tê Su Sen Mây chất vấn. Uchiha diệt tộc sự tình, ngươi đã biết rồi đầu đuôi câu chuyện, nhưng ngươi có biết Konoha cao tầng vì sao lại bài xích Uchiha? Chu Tê Su Sen Mây một mặt trào phúng nhìn Senju Tobirama, cười lạnh nói, cái gì? Uchiha đã... Senju Tobirama nghe vậy trong lòng cả kinh. Có điều điểm này dưới cái nhìn của hắn đúng là chuyện tốt đối với hắn mà nói. Uchiha là không thể tin mặc cho Senju Tobirama là thời kỳ chiến quốc người. Senju cùng Uchiha ngàn năm cừu hận, đối với hắn mà nói từ lâu thâm căn cố đế. Sau đó, Chu Tê Su Sen Mây đem Konoha kiến thôn sau đó các loại, cùng với Konoha bộ đội cảnh bị, chức vị này nguyên do, cùng với Uchiha bị diệt nguyên nhân nói ra. Đây chính là Senju cùng Uchiha trong lúc đó cố sự. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ai đúng ai sai đã rất khó nói rõ. Có điều ta vẫn tin tưởng, chính nghĩa là đứng ở người thắng bên này. Sao có thể có chuyện đó? Naruto nghe vậy lập tức nghi vấn nói. Hắn không tin làng dĩ nhiên sẽ như vậy. Hắc ám, Sasuke đúng là không nói gì. Chu Tê Su Sen Mây trong tay có Uchiha Itachi tín vật cùng thư tín, hơn nữa những năm gần đây bồi dưỡng tín nhiệm, Sasuke hầu như là lập tức tin tưởng Chu Tê Su Sen Mây lời. Không nghĩ tới ngươi còn biết những này chuyện cũ. Uchiha Madara đem dragon đặt tại hốc mắt của chính mình bên trong, ngón tay ánh sáng xanh lục lóe lên phất qua con mắt, sau đó chậm rãi mở. Có điều đón lấy trọng yếu chính là ta muốn hấp thu các ngươi. Hai mắt lạnh lùng đảo qua 9 con vĩ thú, Uchiha Madara trầm giọng nói, xúc sinh nhóm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.